Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Ấy sau cùng khác âm tu đối lập, ở lẫn nhau thực lực tương tự dưới tình huống, một cái linh lực hao hết. Một cái linh lực hao hết lúc sau còn có thể cầm nhạc cụ gõ người não rộng, Thẩm tông chủ dao động, Ngu Khuyết cháy nhà ra mặt chuột, Thẩm tông chủ, ta nơi này có một cái phòng luyện khí, nhất sẽ luyện chế chiếu cố âm sắc cùng lực lượng nhạc cụ. Nàng lấy ra lâm thời tự chế danh thiếp, không cần 998, cơ sở nhạc cụ, 500 linh thạch mang về nhà. Thẩm tông chủ nhìn về phía danh thiếp, Mạc thị luyện khí, làm bạn ngài từ sinh ra đến xuống mồ. Thẩm tông chủ cầm kia trầm trọng danh thiếp, trầm ngâm, này. Nửa canh giờ lúc sau, Ngu Khuyết bắt lấy 200 phân đơn đặt hàng. Ngu Khuyết mang theo đơn đặt hàng hưng phấn một đường cưỡi cái chổi tiêu điều quân trở về nương phòng luyện khí, lớn tiếng nói, Mạc tỷ tỷ, ngươi xem ta mang về cái gì. Nàng đem kia 200 phân đơn đặt hàng hướng trên bàn một phách, đang ở phòng luyện khí nội cấp người trong lòng Lục Tôn sư tôn tay rung lên, tôm bóc vỏ rơi xuống đất. Mạc Hàn Sanh lập tức đứng dậy, nhìn về phía Ngu Khuyết mang về tới kia 200 phân đơn đặt hàng. Ngu Khuyết thâm trầm nói, chúng ta thương nghiệp đế quốc, bắt đầu rồi. Mạc Hàn Sanh không nói một lời, ông chặt Ngu Khuyết, Ngu Khuyết, ai hắc hắc, sư tôn lần này liền chiếc đũa cũng rơi xuống đất. Hắn trơ mắt mà nhìn đồng dạng sự tình lần thứ hai ở trước mặt hắn trình diễn. Mai khai nhị độ, sư tôn đờ đẫn mà đem lột xuống dưới tôm xác nhét vào chính mình trong miệng, đờ đẫn mà nhai. Hắn người trong lòng cùng hắn tiểu đồ đệ ngay trước mặt hắn ông khó xá khó phân. Nàng người trong lòng cảm động nói, Giang tiên tôn, ngài tiểu đồ đệ thật sự rất tuyệt. Sư tôn một chân thâm một chân thiển từ phòng luyện khí đi ra, cả người đều là ngốc. Hắn tìm cái mát mẻ đỉnh núi, sủy xuống tay đứng ở đỉnh núi thường thổi gió lạnh. Bắt đầu tự hỏi rốt cuộc là nơi nào xảy ra vấn đề. Hắn dựa theo thư thượng Nam Đức lộ tuyến đi, hiện giờ đã thành công nắm giữ nơi này phòng bếp quyền khống chế, ly tâm thượng nhân càng tiến thêm một bước, cho nên thư không có vấn đề. Người trong lòng cùng chính mình hai cái đồ đệ say rượu đêm hôm đó đã từng làm hôn hắn, xong việc lại không có đối hắn có cái gì chán ghét bài xích khuynh hướng, cho nên hắn hẳn là cũng không thành vấn đề. Vì thế sư tôn đến ra kết luận, có vấn đề chính là Ngu Khuyết, nàng. Quá nhanh. Nếu nói người bình thường công lực tiến độ là trước từ giáp đến ất, lại từ ất đến bính, cuối cùng đến đinh, như vậy Ngu Khuyết công lực tiến độ chính là trực tiếp một cái đại dạng thẳng chân từ giáp đến đinh. Người bình thường như vậy dạng thẳng chân phỏng chừng chân đều có thể phách đoạn, nhưng Ngu Khuyết không bình thường. Nàng bổ xoa còn có thể kéo dài qua ở giáp cùng đinh chi gian lặp lại hoành nhảy, sau đó đối chính cực cực khổ khổ hướng ất đuổi sư tôn nói, ngươi xem, lão bà ngươi giỏi quá. Hai người đều nghĩ tới muốn giải quyết Mạc Hàn Sanh khốn cảnh, sư tôn tư duy phi thường kiếm tu, tựa như đời trước hắn diệt nhân mãn môn giống nhau, hắn ngay thẳng cảm thấy chỉ cần giải quyết cho nàng khốn cảnh người, kia hắn người trong lòng tất nhiên sẽ không lại có khốn cảnh, chỉ cần trước tiên lộng chết muốn cho hắn lão bà chết người, kia hắn lão bà liền sẽ sống hảo hảo. Vì thế sư tôn chú ý điểm ở chỗ làm một phiếu người ở không liên lụy chính mình lão bà dưới tình huống chết vừa chết. Hắn thậm chí đều đã không giấu vết mà kế hoạch rời đi phòng luyện khí lúc sau tới một cái quỷ thú diệt môn thảm án. Nhưng Ngu Khuyết không giống nhau, nàng quản ngươi cái gì khốn cảnh, đời trước bị xã hội đòn hiểm quá một vòng Ngu Khuyết chắc chắn không có gì sự tình là tiền trị không được. Nếu trị không được, đó chính là tiền không đủ nhiều, cho nên đánh cái gì đánh. Sát cái gì sát. Đều cho ta làm tiền, có tiền ai còn quản ngươi cái gì khốn cảnh, có tiền ai còn ái lý tra nam. Vì thế Ngu Khuyết lựa chọn trực tiếp lôi kéo sư nương làm tiền. Một cái đánh đánh giết giết tu chân giới kiếm tu tư duy, một cái bị xã hội đòn hiểm quá xả súc tư duy. Này chú định là một cái vô pháp vượt qua hồng câu. Mà giờ phút này, tuy rằng cả đời chưa bao giờ từng có địch thủ, nhưng nghèo phi thường giống cái kiếm tu sư tôn như cũ không có ý thức được làm tiền mị lực. Hắn cô độc mà ngồi ở đỉnh núi thượng, thật lâu sau. Biết rõ làm tiền tầm quan trọng Ngu Khuyết ở kéo tới trường âm tông đơn tử ngày hôm sau, nên đón bọn họ cái thứ nhất kim chủ ba ba, có tiền dược vương cốc cốc chủ. Ngu Khuyết cùng sư nương cố ý ở một tòa tối cao khu mỏ thượng đẳng, không bao lâu liền nhìn đến một cái một thân phong trần mệt mỏi Mỹ Đại Thúc ở bọn họ trước mặt rớt xuống. Mỹ Đại Thúc chỉ 30 hứa bộ dáng, giữa mày cùng cốc hữu chăm có hai phân tương tự, cũng không biết có phải hay không vị này Mỹ Đại Thúc lên đường lâu lắm duyên cớ. Ngu Khuyết tổng cảm thấy chính mình tự hồ như có như không từ trên người hắn ngửi được một cổ mạc danh xú vị. Ngu Khuyết không tự chủ được mà nghĩ thầm, chẳng lẽ vị này cốc chủ, còn cùng chính mình nhi tử có tương đồng yêu thích, nhiệt tình yêu thương hai tháng không tắm rửa. Nghĩ đến đây, Ngu Khuyết biểu tình tức khắc vi diệu lên. Nhưng nàng vẫn là quyết định tôn trọng kim chủ ba ba mỗi một cái yêu thích. Nàng tự động xem nhẹ này cổ xú vị, mỉm cười tiến lên, chân thành nói vậy đây là Dược Vương cốc cốc chủ đi, sớm có nghe thấy, thất kính thất kính. Mỹ Đại Thúc nhìn nàng, bừng tỉnh, ngươi là Lưu Ảnh cái kia giúp ta cái kia xuẩn nhi tử rút ra kiếm tiểu nha đầu. Ta thay ta cái kia xuẩn nhi tử đa tạ ngươi, nói, hắn trực tiếp móc ra hai cái nhẫn trữ vật, lộ ra thổ hào mỉm cười. Này hai cái nhẫn trữ vật, một cái là cảm ơn vị cô nương này cứu ta nhi tử tạ lễ, còn thỉnh cô nương không cần chối từ, một cái khác là ta kia 5.000 thanh kiếm tiền đặt cọc, thời gian khẩn cấp, nói vậy hai vị cô nương cũng không có công phu đi ta Dược Trang lấy tiền đặt cọc đi, ta trực tiếp cho các ngươi mang đến, hắn nói, chậm rãi đem hai cái nhẫn trữ vật phóng tới Ngu Khuyết trên tay, Ngu Khuyết đôi mắt một chút sáng lên, nàng liền thích loại này trực tiếp đưa tiền không bức bức. Thật nam nhân nên trực tiếp lấy tiền tới tạp nàng. Nàng phủng kia hai cái nặng trĩu nhẫn trữ vật, chân tình thật cảm mà tán thưởng nói, lão bản đại khí. Mỹ Đại Thúc cười khẽ, tiểu cô nương cũng không kém, vì thế, Ngu Khuyết liền cùng nàng trước sau hai đời sở đụng tới quá nhất thổ hào cũng tốt nhất nói chuyện giáp phương cùng đi sư nương phòng luyện khí, đi xem kia đôi bọn họ tăng ca thêm giờ cấp làm được bán thành phẩm kiếm, đi xem kiếm phía trước, Ngu Khuyết bằng vào đời trước ứng phó các loại kỳ ba giáp phương trải qua. Đã khắc sâu tổng kết nàng đời trước sở hữu giáp phương kịch bản cùng ứng đối thủ đoạn, chuẩn bị 1-2-3 bộ lý do thoái thác, tự tin chỉ cần cái này giáp phương không cho nàng tới cái ngũ thải ban lan hắc, Ngu Khuyết chính mình đều có thể thành thạo. Nhưng mà giáp phương xem xong kiếm lúc sau, nàng liền phát hiện nàng sở chuẩn bị tất cả đều bạch chuẩn bị, bởi vì cái này thổ hào đại giáp phương nhìn hai mắt kiếm lúc sau, trực tiếp bàn tay vung lên nói, thực hảo, ta tất cả đều muốn, dựa theo cái này quy cách, 5.000 thanh kiếm đồng loạt. Đuôi kim lập tức liền đến, Ngu Khuyết nhịn không được đảo hút một ngụm khí lạnh, sư nương cũng khó nén kích động. Này liền trực tiếp thành. Nàng tuyên bố, vị này Mỹ Đại Thúc chính là sử thượng đẹp nhất giáp phương. Ngu Khuyết lại lần nữa giơ ngón tay cái lên, lão bản đại khí a. Mỹ Đại Thúc nhạc ha ha cười không ngừng, tiểu cô nương so Lưu Ảnh nhìn còn có ý tứ. Ngu Khuyết toàn đương câu kia, có ý tứ, là khen nàng, vì thế trong khoảng thời gian ngắn không khí hòa thuận vui vẻ. Hai bên người ngay sau đó liền kết hạ linh lực khế ước, tránh cho trong đó bất luận cái gì một người đổi ý. Thừa dịp không khí vừa lúc, Ngu Khuyết thuận thế hỏi hắn cái kia quanh thân đẩy ra kế hoạch. Sau đó nàng liền thấy Mỹ Đại Thúc đột nhiên một phách đầu, bừng tỉnh nói, đúng rồi, còn có một việc đâu. Ta tới thời điểm ngoài ý muốn ở một chỗ sơn cốc thấy được một loại trước kia chưa bao giờ gặp qua trái cây, kia trái cây diện mạo kỳ lạ, khẩu vị cũng rất là kỳ lạ. Ta cảm thấy loại này trái cây nếu là đẩy ra lúc sau nhất định có tương lai. Lần này lại đây, còn muốn cho hai vị cô nương giúp ta đánh giá một chút cái này trái cây, nhìn xem các ngươi có nhận thức hay không. Ngu Khuyết tâm nói có cái gì trái cây là nàng đời trước chưa thấy qua, vì thế bàn tay vung lên, cốc chủ cứ việc lấy ra tới, sau đó Dược Vương cốc cốc chủ liền mở ra nhẫn trữ vật, kia cổ kỳ dị xú vị tức khắc càng thêm nùng liệt. Ngu Khuyết lúc này còn không có ý thức được cái gì, chỉ nghĩ thầm, chẳng lẽ cốc chủ nhẫn trữ vật còn có cái gì đồ vật phóng hỏng rồi. Sau đó nàng liền thấy cốc chủ lấy ra một cái sầu riêng, Ngu Khuyết, sầu riêng, mà ở tràn người trừ bỏ nàng ở ngoài, hiển nhiên không có người thứ hai biết nói đây là cái gì, sư nương thậm chí bị kia cổ nùng liệt xú vị huân sau này một cái lão đảo. Nàng cẩn thận hỏi, đây là cốc chủ theo như lời cái kia trái cây, cốc chủ hứng thú bừng bừng nói, không sai, thứ này sinh trưởng ở một cái nhân địa hình duyên cớ thập phần nóng bức sơn cốc bên trong, dân bản xứ kêu nó lưu luyến. Nhân khí vị không dễ ngửi, cơ hồ không có người động nó, càng không có người biết nó còn có thể ăn, ta tò mò mở ra nếm một chút, phát hiện thứ này tuy rằng khí vị quái dị, vị lại là thập phần mỹ vị, Mạc cô nương muốn hay không nếm thử. Mạc Hàng Sanh lại lần nữa lui về phía sau một bước, cẩn thận nói, này, vẫn là không được, nàng vừa dứt lời, liền thấy chính mình bên cạnh vẫn luôn không nói một lời Ngu Khuyết đột nhiên vươn tay tới, sau đó, tay không lột sầu riêng. Mạc Hàng Sanh, Ngu cô nương. Ngươi đang làm gì a Ngu cô nương? Nàng khiếp sợ mà nhìn Ngu Khuyết không chút do dự duỗi tay nắm lên một khối màu vàng thịt quả, trực tiếp liền nhét vào trong miệng. Nàng liền ngăn cản đều không kịp. Nàng trơ mắt nhìn Ngu Khuyết nhai, chóp mũi xú vị tỏa khắp. Ngu Khuyết trên mặt lại rõ ràng là một loại cực kỳ hưởng thụ biểu tình. Ngu Khuyết nhai, đột nhiên cảm động nói, Mã Đức. Chính là cái này vị. Thật không nghĩ tới nàng ở tu chân giới còn có thể ăn đến sầu riêng. Dược Vương cốc cốc chủ nghe vậy ở một bên kinh hỉ nói, Ngu cô nương cũng thích ăn cái này. Ha ha ha. Quả nhiên đồng đạo người trong a, ta liền nói sao có thể có người sẽ không thích ăn nó. Ngu Khuyết, sầu riêng vĩnh viễn tích thần. Mạc Hàn Sanh, nàng trong lúc nhất thời thế nhưng thất ngữ. Nàng rất muốn đối Ngu Khuyết nói, cho dù là vì tiền, chúng ta cũng không thể ủy khuất chính mình ăn như vậy xú đồ vật. Nàng trong lúc nhất thời lại muốn hỏi một câu vị này cốc chủ, nếu dân bản xứ cũng chưa ăn qua thứ này, hắn lại là như thế nào nghĩ đến cái thứ nhất hạ miệng, nghĩ như thế nào không đúng. Mạc Hàn Sanh một mình hỗn loạn, mà Ngu Khuyết đã khẳng định cốc chủ thương nghiệp ánh mắt. Nàng chờ mong hỏi, cốc chủ, ngài là chuẩn bị như thế nào mở rộng sầu riêng? Lưu luyến, cốc chủ hơi hơi mỉm cười, tính sẵn trong lòng nói, ta sớm có tính toán. Ngu Khuyết ngao ô một ngụm sầu riêng, trịnh trọng nói, thỉnh giảng, cốc chủ, ta cái kia nhi tử không phải phát sóng trực tiếp quá lớn dạ dày vương một hơi ăn một con trâu sao? Cốc chủ, ta chuẩn bị làm hắn phát sóng trực tiếp một hơi ăn xong 10 cái lưu luyến, làm cốc hữu chăm phát sóng trực tiếp ăn xong 10 cái sầu riêng. Mã Đức, sầu riêng như vậy quý. Cốc hữu chăm hảo hạnh phúc. Trong khoảng thời gian ngắn hai người đều cảm thấy cái này chủ ý hoàn mỹ cực kỳ, không có người cảm thấy có cái gì không đúng. Chỉ có Mạc Hàn Sanh, nàng vẽ mặt mộng bức mà tưởng, cốc hữu chăm rốt cuộc làm sai cái gì. Mà lúc này, Tiêu Chức từ dưới chân núi chạy một vòng trở về, đang chuẩn bị đi phòng luyện khí tìm Ngu Khuyết, đi vào phòng luyện khí phạm vi 100 mét trong vòng, đột nhiên bước chân một đốn, ngừng lại, hắn vẽ mặt nghiêm túc nhẹ nhàng ngửi ngửi. Cái này hương vị, yêu tộc vô cùng nhạy bén khứu giác dưới, xú vị trăm ngàn lần phóng đại. Tiêu Chức bỗng nhiên lui về phía sau một bước, vẻ mặt khiếp sợ mà nhìn nơi xa phòng luyện khí. Hắn biết hắn cái này tân tiểu sư muội luôn luôn không đàng hoàng, nhưng hắn trăm triệu không nghĩ tới nàng cư nhiên sẽ như vậy. Nàng sao lại có thể ở người khác phòng luyện khí chơi phân? Tiêu Chức quay đầu chạy. Nửa canh giờ lúc sau, đóng lại cốc hữu chăm phòng tối. Ngu Khuyết cùng cốc chủ vẻ mặt nghiêm túc đứng ở ngoài cửa sổ, sư nương trạm xa vài bước, ba người tất cả đều nhìn chằm chằm trong phòng tối chính chậm rãi mở ra huyền thiết lệnh cốc hữu chăm xem, cốc hữu chăm phía sau là thành xếp thành đôi sầu riêng, mà cốc hữu chăm đứng ở nhiều như vậy sầu riêng bên trong, lại không có một chút hạnh phúc biểu tình, ngược lại như là muốn khóc, nhưng Ngu Khuyết lại biết, hôm nay, có lẽ chính là mở ra sầu riêng ở tu chân giới nguồn tiêu thụ mấu chốt chi chiến, thực hiện sầu riêng tự do sắp tới. Trong phòng tối, phát sóng trực tiếp mở ra, cốc hữu chăm thân là võng hồng chức nghiệp tu dưỡng lập tức online, một giây thay gương mặt tươi cười. Ngu Khuyết ở phòng tối ngoại click mở cốc hữu chăm phát sóng trực tiếp, thật khi nhìn động thái, cốc hữu chăm một lần nữa xuất hiện, bình luận khu không ngừng có người may mắn nguyên like cốc hữu chăm còn sống, còn có người nhìn cốc hữu chăm phía sau từng đống màu vàng mang gai nhọn đồ vật, tò mò hỏi đây là cái gì. Ngu Khuyết tâm nói cơ hội tới, quả nhiên, ngay sau đó, lưu ảnh trung cốc hữu chăm liền vẻ mặt tươi cười nói, các vị tiên quân các tiên tử đã lâu không thấy, ta phía sau mấy thứ này kêu lưu luyến, là một loại trưởng thành điều kiện thập phần hà khắc xa xỉ trái cây, khẩu vị thanh hương hợp lòng người, phong vị độc đáo, không biết đại gia có hay không nghe nói qua, bình luận khu một mảnh hoang mang, là ta kiến thức hạn hẹp sao, cái gì là lưu luyến a, nga, quý hiếm trái cây a, ta cái này nghèo so khẳng định chưa thấy qua, ăn ngon sao? Như thế nào ăn? Huyền thiết lệnh, cốc hữu chăm mỉm cười giơ lên một cái sầu riêng, nói, hôm nay, ta liền phải khiêu chiến một hơi ăn 10 cái sầu riêng. Lão thiết nhóm thỉnh điểm cái chú ý, sau đó, cốc hữu chăm chậm rãi tay không lột sầu riêng, theo hắn động tác, khí vị càng thêm nùng liệt, Ngu Khuyết ở bên ngoài đều có thể nghe được đến. Sau đó Ngu Khuyết liền nhìn đến cốc hữu chăm mang theo cười mặt chậm rãi thay đổi, sau đó hắn, quyết, cốc hữu chăm nôn khan, sắc mặt dữ tợn, ngay sau đó, hắn một giây khôi phục tươi cười, thậm chí ha ha nói, hương vị thanh hương hợp lòng người a, quả nhiên thực độc đáo, hắn tiếp tục lột, quyết, cốc hữu chăm lại lần nữa dữ tợn. Một lát sau, hắn mang theo mỏi mệt tươi cười ngẩng đầu, nhấc tay trong tay lột hạ sầu riêng thịt, lớn tiếng nói, hương vị cực hảo. Trong nháy mắt kia, Ngu Khuyết bừng tỉnh nhìn đến hắn trong mắt mang nước mắt, giờ khắc này, Ngu Khuyết trầm mặt, nguyên lai, đây là streamer bán hàng tu dưỡng sao, cốc hữu chăm, thực xin lỗi. Nguyên lai ta còn là xem thường ngươi, đây là một hồi trừ bỏ cốc hữu chăm, tất cả mọi người thực vừa lòng phát sóng trực tiếp. Phát sóng trực tiếp sau khi kết thúc, cốc chủ đi vào phòng tối, Triều Mến sờ sờ chính mình kia phản phất búp bê vải rách nát giống nhau nhi tử đầu, khó được ôn nhu nói, nhi tử a, 10 năm, cha đầu tóc một lần nữa biến thành màu đen, ngươi còn nhận được cha sao? Cốc hữu chăm nhớ tới chính mình rời nhà khi nhà hắn lão nhân kia đầy đầu xanh mượt đầu tóc, cả người run lên. Cốc chủ tiếp tục mỉm cười nói, lần này phát sóng trực tiếp hiệu quả không tồi, ngày mai tiếp tục, cốc hữu chăm tức khắc cười đến so với khóc còn khó coi hơn, Rời đi Cốc Hữu Chăm phòng tối khi, Ngu Khuyết hỏi Cốc chủ muốn mấy cái sầu riêng. Cốc chủ phi thường vui sướng này tu chân giới cư nhiên có cái thứ hai có gan nếm thử còn cảm thấy nó ăn ngon người, bàn tay vung lên, trực tiếp cho Ngu Khuyết mười mấy. Vì thế trưa hôm đó, Ngu Khuyết trực tiếp thỉnh chính mình sư nương cùng toàn bộ sư môn, cùng nhau đánh giá sầu riêng. Lột tốt màu vàng thịt quả đặt ở bạch ngọc mâm thượng, các cái đầu đều có thành niên nam tính nắm tay đại, hạt no đủ. Năm người quay chung quanh một cái bàn xếp hàng ngồi, trầm mặc, xú vị vi diệu tràn ngập. Sau một lúc lâu, sư tôn chậm rãi nói, đây là, ngươi nói cái kia lưu luyến. Ngu Khuyết gật đầu, An Lợi nói, ngươi đừng nhìn nó nghe xú, kỳ thật ăn đặc biệt hương. Nói, Ngu Khuyết cầm lấy một cái một ngụm cắn, vẻ mặt hạnh phúc nhai nhai nhai. Yến Hành Chu dùng bế khí pháp quyết, mặt vô biểu tình mà nhìn nhà mình tiểu sư muội ăn tản ra quỷ dị khí vị đồ vật, có như vậy trong nháy mắt, hắn chỉ cảm thấy hắn cái này tiểu sư muội cũng không thể muốn. Mà lúc này, bởi vì vừa mới biết được nhà mình tiểu sư muội cư nhiên sẽ chơi phân mà bị chịu đã kích tiêu trước ở dưới chân núi vòng một vòng, chung quy vẻ mặt trầm trọng đã trở lại. Hắn tưởng, người yêu thích tuy rằng là tự do, nhưng hắn tuyệt không tiếp thu chính mình có một cái nhiệt tình yêu thương chơi phân tiểu sư muội. Không được. Hôm nay vô luận hắn là hình người vẫn là lang hình, hắn đều cần thiết muốn ngăn cản nhà mình tiểu sư muội chơi phân. Tiêu chức nghiêm túc đi lên sơn. Không biết vì cái gì, hôm nay trên núi một mảnh an tĩnh, hắn đi rồi thật lâu, không chỉ có một người đều không có, phản phất liền điểu tiếng kêu đều biến mất. Hơn nữa cả tòa sơn giống như đều tản ra một cổ vi diệu xú vị. Tiêu chức không có nghĩ nhiều, nghiêm túc mà đi hướng tiểu sư muội trụ sơn. Hắn cần thiết muốn cùng tiểu sư muội hảo hảo nói chuyện. Càng đến gần chính mình tiểu sư mùi sân, kia cổ xú vị liền càng thêm nùng liệt, hắn ở tiểu sư mùi sân ngoại ngừng lại. Trong viện tự hồ có người nói chuyện, thanh âm ẩn ẩn truyền đến, tiêu chức ngưng thần nghe. Sau đó hắn liền nghe thấy nhà mình tiểu sư mùi ngữ khí vui vẻ nói, thứ này nghe lên xú, nhưng là ăn lên quả thực thơm ngào ngạt. Các ngươi không cần bởi vì nó khí vị mà kỳ thị nó, không nếm một ngụm nói, các ngươi lại như thế nào biết nó rốt cuộc là ăn ngon không đâu, cái gì ăn ngon? Cái gì không thể ăn? Bên trong, Mạc Hàng Sanh thanh âm chần chờ nói, kia bằng không, không ngại nếm thử. Sư tôn lập tức nói, Mạc cô nương, ta trước giúp ngươi nếm. Sư tỷ ngay sau đó nói, tuy rằng thực xú, nhưng tiểu sư muội nếu nói, ta liền tin tiểu sư muội. Tiểu sư đệ lạnh nhạt, ta sẽ không ăn loại đồ vật này. Nghe lên thực xú, nếm một ngụm. Trong nháy mắt, tiêu chức thạch hóa, hắn trăm triệu không nghĩ tới, ngày thường nhân mô cẩu dạng bọn đồng môn cư nhiên sẽ là cái dạng này người. Bọn họ cư nhiên cổng hắn tụ chúng ăn phân, tiêu chức đứng ở ngoài cửa, ngốc nếu một cẩu, vi diệu xú vị trung, đồng môn nói chuyện thanh một câu theo gió nhẹ truyền đến, mỗi một câu đều ở tiêu chức yếu ớt thần kinh qua lại nhảy đít cô, bên trong cư nhiên là màu vàng, y. Cái này độ cứng, ta tạm thời tới nếm một chút, ân. Vị mềm mại, nhưng không biết có phải hay không lâu lắm, nhai lên tổng cảm thấy có chút nhão dính dính, nhưng là... Ăn lên nhưng thật ra không có nghe lên như vậy xú, có khác một phen phong vị, tiểu sư đệ, nhân sinh trên đời tổng muốn nếm thử một chút mới mẻ sự vật, ngươi thật sự không nghĩ thử xem sao, màu vàng. Nhão dính dính, Cự Lang lão đảo lui về phía sau hai bước, trong khoảng thời gian ngắn, cơ hồ không nghĩ đi thừa nhận bên trong người là chính mình đồng môn, cho nên, các ngươi nếm thử mới mẻ sự vật, chính là. Quyết định ăn phân sao, tiêu trước trong đầu một mảnh hỗn loạn. Đang ở hắn nghĩ hắn là hiện tại liền lặng lẽ rời đi giả vờ dường như không có việc gì, lúc sau đại gia tiếp tục làm đồng môn, vẫn là trước hết nghĩ cái biện pháp chết vừa chết thử xem chính mình có thể hay không lại trọng sinh hồi hắn trong trí nhớ cái kia bình thường giờ quốc tế, Ngu Khuyết từ bên trong đẩy ra môn. Nàng trong tay giơ một khối màu vàng không rõ vật thể, giờ này khắc này, tiêu chức cảm thấy chính mình dị thường bình tĩnh, tin tức tốt, kia ngoạn ý không phải phân, tin tức xấu, Ngu Khuyết nhìn đến hắn. Lập tức kinh hỉ mà chạy tới, một bên đem trong tay kia ngoạn ý đi phía trước đệ, một bên hô to có thứ tốt muốn cùng nhau chia sẻ, đi mẹ nó thứ tốt. Mặc kệ này ngoạn ý rốt cuộc là cái gì, hắn tuyệt đối không tiếp thu như vậy cái đồ vật tiến trong miệng hắn. Yêu tộc kia so người bình thường nhạy bén gấp 10 lần khứu giác dưới, xú vị càng dựa càng gần. Tiêu chức duỗi chân liền chạy, Ngu Khuyết ở hắn phía sau khổ sở nói, tiểu cáp, ngươi chẳng lẽ không muốn ăn sao, hắn ăn cái đắc nhi. Tiêu chức cũng không quay đầu lại, Ngu Khuyết ở hắn phía sau làm ra vẻ nói, tiểu cáp cư nhiên cự tuyệt ta, ta hảo khổ sở hảo thống khổ. Tiêu chức bước chân đột nhiên ngừng lại, Ngu Khuyết kinh hỉ, tiểu cáp. Ngươi là nghĩ thông suốt sao? Tiêu chức không nghe Ngu Khuyết nói, hắn chậm rãi quay đầu, chớp mũi hơi hơi kích thích, trên mặt dần dần nghiêm túc xuống dưới, khi nùng liệt xú vị bên trong, có một tia quen thuộc hương vị như có như không truyền đến, cái kia chẳng sợ hắn xuống địa ngục, cũng tuyệt không sẽ quên hương vị. Tiêu Chức theo bản năng mà theo hương vị đi phía trước đi, trên mặt biểu tình càng ngày càng ngưng trọng. Nếu hắn không có nghe sai nói, là người kia khí vị, nhưng là người kia lại như thế nào sẽ ở cái này thời gian, đột nhiên xuất hiện ở chỗ này, thuộc về yêu hoàng máu lạnh tàn nhẫn chiếm cứ thượng phong, làn con người phiếm huyết sắc. Nếu hắn thật sự xuất hiện ở nơi này, như vậy lần này, hắn phải vì hắn lựa chọn một cái dạng gì cách chết. Trong lòng sát ý dần dần dày, Cự Lang phản phất trong rừng cây một con tùy thời chuẩn bị vồ mồi dã thú giống nhau, chỉ xem một cái khiến cho nhân tâm kinh run sợ, theo bản năng mà chỉ nghĩ thoát đi, bạo ngược nổi lên bốn phía, thẳng đến một con tinh tế gầy gầy cánh tay không hề dự triệu từ một bên duỗi ra tới, mạnh mẽ thích chặt cổ hắn. Tiêu Chức không có phòng bị dưới bị lạc trận trắng mắt, suýt nữa hít thở không thông, giây lát chi gian, kia bạo ngược sát khí tức khắc tán mau đều không dư thừa, mà thay thế, là một cổ nồng đậm, bất lực rồi lại không thể nề hà cảm giác, lại tới nữa phải không? Ngu Khuyết ở bên tai hắn cảm động nói, tiểu cát, ta liền biết ngươi vẫn là luyến tiếc ta. Tiêu Chức nhắm mắt, vẻ mặt nghiêm túc mà chuyển qua đầu sói nhìn nàng, ý đồ làm nàng hiểu ngầm hắn bây giờ còn có chính sự làm. Ngu Khuyết quả nhiên hiểu ngầm, nàng bừng tỉnh đại ngộ, tri kỷ nói, đúng rồi, ngươi muốn ăn sầu riêng phải không? Tới. Này khối là ta thân thủ lục tốt, tặng cho ngươi. Tản ra mùi lạ màu vàng không rõ vật thể chậm rãi hướng hắn tới gần. Tiêu Chức rộng mở mở to hai mắt, ngay sau đó điên cuồng giãy dụa lên. Trong lúc nhất thời, cái gì quen thuộc hương vị, cái gì kiếp trước thù địch, tất cả đều bị hắn vứt ở sau đầu, Tiêu Chức mãn đầu óc đều là chậm rãi tới gần xú vị. Hắn tuyệt không, sầu riêng uy hiếp dưới, Tiêu Chức chân vừa dẫm tránh ra Ngu Khuyết gông cùng xiềng xích, không chút do dự chạy, quản hắn cái gì kiếp trước thù địch, hắn hiện tại phải rời khỏi cái này đáng sợ địa phương. Ngu Khuyết nhìn trong tay sầu riêng, tiếc nuối. Mà trong phòng, Tiêu Chức bọn đồng môn an tĩnh xem xong rồi chỉnh tràng diễn. Sư Tôn không tự giác cắn một ngụm sầu riêng, nhìn Tiêu Chức bóng dáng, đột nhiên nghi hoặc, theo lý thuyết, cẩu tử không đều là thực thích khí vị nùng liệt đồ vật cùng xú vị sao? Hắn vì cái gì như vậy kháng cự, giọng nói rơi xuống, chính mình hai cái đồ để động tác nhất trí mà nhìn lại đây. Trầm mặc, sau một lúc lâu lúc sau, Yến Hành Chu bình tĩnh nói, Sư Tôn, ngài đại khái là đã quên, hắn không phải cẩu, là Lan. Sư Tôn tay một đốn, giật mình, hắn cư nhiên là Lan. Sau đó hắn nhị đệ tử là yêu hoàng ký ức kiên cường đột phá hắn kia bị Nam Đức Hồ ở bên nhau đầu óc. Sư Tôn bừng tỉnh đại ngộ, Nga đúng rồi. Hắn là Lan A. Nhưng ta vì cái gì sẽ cảm thấy hắn là cẩu đâu? Yến Hành Chu nhìn Ngu Khuyết, bình tĩnh nói, đại khái là bởi vì có người cho hắn khai trừ ra hỗn độn đi. Nhìn Ngu Khuyết bóng dáng, Yến Hành Chu giờ phút này đột nhiên có một loại mãnh liệt trực giác, có cái này tiểu sư muội ở, hắn cái kia nhị sư huynh đại khái đời này đều đến là cẩu tịch. Tiêu Chức một đường chạy xuống sơn, rốt cuộc ngừng lại, hắn đứng ở một khối cự thạch thượng bình tĩnh một lát, ngẩng đầu lại nhìn phía trên núi, đột nhiên có chút hoài nghi nhân sinh, đời trước chưa bao giờ có quá tiểu sư muội lấy lan đương cẩu, hắn bọn đồng môn tụ chúng ăn phân, rốt cuộc là hắn xảy ra vấn đề, vẫn là thế giới này xảy ra vấn đề. Hắn bình tĩnh trong chốc lát, bị sầu riêng vị huân phát ngốc đầu óc thanh tỉnh. Mới vừa rồi hắn tuyệt đối không có nghe sai, kia hỗn loạn ở xú vị trung kia ti quen thuộc hương vị, đúng là đời trước sớm bị hắn nghiền xương thành cho người kia. Nhưng kia hương vị thập phần đạm, như là bí mật mang theo ở kia đôi sầu riêng vị trung giống nhau, không giống như là người nọ đột nhiên xuất hiện ở khu mỏ, ngược lại như là chưa tiêu trừ khí vị tàn lưu. Như thế nói, hiện tại chỉ có hai cái khả năng. Thứ nhất, người nọ từng ở sầu riêng bên lưu lại quá không ngắn thời gian, thế cho nên để lại khí vị tàn lưu. Thứ hai, đêm này sầu riêng mang lại đây vị kia dược vương cốc cốc chủ từng cùng người nọ đại ở bên nhau quá, trên người để lại khí vị, đưa tặng tiểu sư muội sầu riêng thời điểm lại lây dính ở sầu riêng thượng. Tiêu Chức cảm thấy chính mình yêu cầu nghiệm chứng một chút hắn suy đoán. Nếu là người trước nói, người nọ có lẽ chỉ là ở loại sầu riêng địa phương sinh hoạt quá một đoạn thời gian, đảo cũng không có gì ghê gớm. Nếu là người sau, người nọ rốt cuộc là vì cái gì, yêu cầu đãi ở một cái dược vương cốc cốc chủ bên người thời gian dài như vậy, hắn hiện tại là một đầu lang, vô pháp mở miệng nói chuyện, dược vương cốc cốc chủ hắn lại vô pháp dễ dàng tới gần, nhưng là hắn tiểu sư muội sân lại không đối hắn bố trí phòng vệ, chỉ có thể tạm thời từ kia đôi sầu riêng vào tay. Tiêu Chức lập tức quyết định vào đêm lúc sau liền đi tiểu sư muội phòng trộm sầu riêng. Ngươi còn nhớ rõ trong nguyên tác yêu hoàng sao? Sư Tôn bọn họ rời khỏi sau, hệ thống đột nhiên hỏi nàng, Ngô Khuyết tầm mắt trong nháy mắt sắc bén, ngươi hỏi ta cái này làm cái gì? Chẳng lẽ kia yêu hoàng cùng ta có cái gì liên hệ? Không đúng a, ta lại không quen biết yêu hoàng, hệ thống nháy mắt mồ hôi lạnh, nhưng như cũ bình tĩnh nói, ngươi suy nghĩ nhiều quá, ta chỉ là muốn cho ngươi ôn tập một chút nguyên tắc, để tránh thời điểm mấu chốt chính ngươi đã quên. Ngô Khuyết đầu tiên là hồ nghi, nhưng nghĩ nghĩ, lại cảm thấy hợp lý. Rốt cuộc hệ thống này hố hóa sao có thể lòng tốt như vậy? Nếu là yêu hoàng thật cùng nàng có cái gì liên hệ, hệ thống không được muốn nàng cùng mấy chục tích phân mới có thể cho nàng nhắc nhở một chút, ha ha ha ha. Quả nhiên suy nghĩ nhiều. Một cái không cẩn thận đọc lấy ký chủ ý tưởng hệ thống, nó liền không nên phát cái này thiện tâm. Ký chủ đều nói như vậy. Nó không thu cái mấy chục tích phân như thế nào không làm thất vọng nàng, nhưng lúc này, buông xuống cảnh giác Ngô Khuyết đã ngoan ngoãn ôn tập lên, ta nhớ rõ a, yêu hoàng là một cái nửa yêu, giết đời trước yêu hoàng nuốt hắn yêu mạch lúc sau thành yêu hoàng, sau lại Tạ Thiên Thu chinh phạt yêu tộc hắn không phải chết ở Tạ Thiên Thu trong tay sao, hệ thống tuần tự thiện dụ, vậy ngươi còn nhớ rõ hắn là như thế nào trở thành yêu hoàng, Ngô Khuyết tự hỏi, hình như là bị hắn cùng cha khác mẹ huynh đệ cấp phản bội, vu hãm hắn tư thông yêu tộc. Nhân tộc tu sĩ muốn tới giết hắn, hắn bỏ chạy tới rồi yêu tộc, mà Tào kia huynh đệ cũng là ngưu phê, này đều có thể thành yêu hoàng, hệ thống bất động thanh sắc cho nàng vỗ tay, ngươi nhớ rất rõ ràng, Ngô Khuyết dừng một chút, lại nhìn không được hồ nghi, ngươi nên sẽ không thật gạt ta cái gì đi, nghĩ nghĩ, nàng lại lắc đầu, không đúng, ta hẳn là đối với ngươi keo kiệt có tin tưởng, ngươi một phân tiền không thu, sao có thể nhắc nhở ta cái gì, hệ thống, ta mẹ nó cảm ơn ngươi đối ta tin tưởng. Ngô Khuyết an tâm, đứng dậy duỗi người, không chút để ý nói, à đúng rồi, cái kia phản bội yêu hoàng người gọi là gì tới? Ta liền nhớ rõ chết rất thảm, tiêu cái gì tới, cái gì tiêu cái gì? Ngô Khuyết lầm bầm lậu bậu nói âm vừa ra hạ, Dược Vương cốc cốc chủ lại đột nhiên xuất hiện ở nàng viện môn ngoại. Ngô Khuyết vội vàng xua tay, thuận miệng lừa gạt nói, không có gì, chính là gặp được một cái họ tiêu người, đột nhiên quên hắn gọi là gì, cốc chủ đi đến, cũng thuận miệng nói. Cái này họ đảo không thường thấy, ta ra Dược Vương cốc phía trước bên người nhưng thật ra có một cái họ tiêu người bệnh, người kia. Tấm tắc, cốc chủ một lời khó nói hết lắc đầu, Ngô Khuyết không có gì tìm hiểu người khác riêng tư ý tứ, vội vàng nói sang chuyện khác nói, cốc chủ lần này tới là làm cái gì, cốc chủ phục hồi tinh thần lại, rốt cuộc nói lên chính sự, là có chút về chúng ta co duỗi kiếm đơn đặt hàng sự. Ngô Khuyết vừa nghe sự tình quan nạn tiền trinh cùng sư nương thoát khỏi ra năm tiến độ. Lập tức chính sắc mặt, nghiêm túc nói, cốc chủ mời nói, cốc chủ, là cái dạng này, ta tới phía trước không phải nói, ta tưởng bán ta nhi tử lưu ảnh cái kia một sau một phỏng chế bản co duỗi kiếm sao, Ngô Khuyết sắc mặt biến đổi, a này, cốc hữu châm phát sóng trực tiếp nuốt kiếm, tương đương nàng tiểu sư huynh âu yếm bội kiếm, tương đương kiếm tu lão bà, nàng làm sao dám hỏi hắn tiểu sư huynh có để ý không từ nay về sau lão bà ngươi mãn đường cái đều là cùng khoản a, Ngô Khuyết tức khắc thống khổ mặt nạ. Cốc chủ nhìn ra nàng khó xử, lập tức nói, ngươi chỉ cần vì ta dẫn tiến một chút kiếm chủ nhân, ta tự mình cùng hắn nói, cốc chủ phi thường tự tin, Ngô Khuyết một lời khó nói hết nói, dẫn tiến. Nhưng thật ra có thể, cũng không biết ngươi sẽ bị dùng cái gì tư thế ném văng ra, cốc chủ nhẹ nhàng thở ra, vậy phiền toái cô nương, Ngô Khuyết chỉ có thể vẻ mặt phức tạp mang theo cốc chủ đi tìm tiểu sư huynh, nhưng mà ngoài dự đoán, tiểu sư huynh nghe xong cốc chủ ý đồ đến lúc sau. Lại không có đem hắn ném văng ra, hắn chỉ vẻ mặt cổ quái lặp lại nói, ngươi tưởng một sau một phỏng chế ta bội kiếm, cốc chủ chân thành nói, giá hảo thương lượng, tiểu sư huynh không nói chuyện, vẻ mặt như suy tư gì, đổi ở Ngô Khuyết thị giác, liền tương đương với là tiểu sư huynh ở vẻ mặt nghiêm túc tự hỏi hắn có thể đem chính mình lão bà bán bao nhiêu tiền, chờ, từ từ. Tiểu sư huynh, ngươi cư nhiên là cái loại này sẽ bán lão bà người sao, a này, ở Ngô Khuyết phức tạp tầm mắt bên trong. Tiểu sư huynh cũng rốt cuộc mở miệng, hắn mỉm cười nói, lấy giấy bút, ta thành kiếm cho ngươi vẽ ra tới, Ngô Khuyết, a tiểu sư huynh thật sự mẹ nó muốn bán lão bà a. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Tiểu sư huynh ngươi thanh tỉnh một chút a, ngươi về sau nhìn đầy đường phỏng chế lão bà, ngươi muốn như thế nào tự xử a? Ở Ngô Khuyết khiếp sợ lại hoang mang tầm mắt bên trong, tiểu sư huynh tiếp nhận giấy bút, từng nét bút, một phen kiếm dần dần thành hình, bất quá một lát, mảy may tất hiện, sinh động như thật, nhưng Ngô Khuyết cùng cốc chủ ánh mắt lại đều chần chờ lên, cốc chủ chần chờ, này. Tự hồ không rất giống lưu ảnh kia thanh kiếm A, Mà Ngu Khuyết xem đến càng thanh, nàng tổng cảm thấy thanh kiếm này quen mắt, từ từ. Này không phải, ta nghe nói Dược Vương Cốc từng cùng Thương Hải Tông có thù oán, tiểu sư huynh đột nhiên hỏi, cốc chủ một đốn, hừ lạnh nói, mọi người đều biết, tiểu sư huynh liền cười nói, kia cốc chủ có hay không nghĩ tới kiếm một phen Thương Hải Tông tiền, cốc chủ cười lạnh nói, bọn họ có chính mình y tu, có chính mình đan sư, làm sao cần Dược Vương Cốc, tiểu sư huynh liền mỉm cười đem kia trương vẽ kiếm bản vẽ đẩy qua đi, cơ hội, này không phải tới, ở Ngu Khuyết trầm mặt lại khiếp sợ trong tầm mắt. Nàng nhìn đến nàng tiểu sư huynh chậm rãi nói, cốc chủ không cần muốn suy xét thanh kiếm này giống không giống Lưu Ảnh Trung kia đem, ngài chỉ cần biết, chỉ cần ngài dựa theo thanh kiếm này bộ dáng làm, vô luận làm nhiều ít đem, chỉ cần có duỗi kiếm vừa tiến vào thị trường, Thương Hải Tông trăm phương nghìn kế cũng sẽ đem nó mua sạch sẽ. Cốc chủ khiếp sợ mà ngẩng đầu, tiểu sư huynh trấn định tự nhiên nói, cho nên ta kiến nghị, 5.000 thanh kiếm đơn đặt hàng vẫn là thiếu, phải làm, không bằng dùng một lần làm nó 2 vạn đem. Lúc này đây, vòng là thương nghiệp quỷ tài cốc chủ cũng nhịn không được chấn kinh rồi, nhưng trước mặt người thanh niên này biểu tình lại thật sự không giống như là nói bậy, hắn nhịn không được hỏi, ta đây có không biết, Thương Hải Tông dựa vào cái gì muốn đem này đó đều mua, tiểu sư huynh mỉm cười, bằng thanh kiếm này là Thương Hải Tông thủ đồ bội kiếm, càng bằng thanh kiếm này vẫn là Thương Hải Tông trấn tông chi kiếm, cốc chủ biểu tình lập tức liền sáng, còn có loại này thao tác, như vậy hiện tại vấn đề tới, Thương Hải Tông cái này tiền. Hắn là kiếm vẫn là không kiếm, cốc chủ chỉ tự hỏi 2 giây không đến, 2 vạn đem nơi nào đủ. Tăng ca thêm giờ trước làm nó cái 4 vạn đem, có tiền không kiếm Vương Bát Đảng, huống chi là Thương Hải Tông tiền. Hai người ngay sau đó liền bắt đầu thảo luận như thế nào làm Thương Hải Tông chú ý tới bọn họ trấn tông bảo kiếm lập tức liền phải lạng đường cái, chỉ để lại Ngu Khuyết, vẻ mặt phức tạp, cho nên tiểu sư huynh, ngươi không nghĩ làm chính mình lão bà lạng đường cái, liền chuẩn bị để cho người khác lão bà lạng đường cái. Phải không? Tạ Thiên Thu, thảm, hai người vẫn luôn thương lượng đến đêm khuya, Ngu Khuyết trước chịu đựng không nổi, lăn trở về đi ngủ, chống buồn ngủ chờ trộm sầu riêng Tiêu Chức lặng lẽ tới, chờ Ngu Khuyết ngủ say. Này nhất đẳng liền chờ tới rồi nửa đêm, Tiêu Chức đánh giá dựa theo ngày xưa Ngu Khuyết làm việc và nghỉ ngơi, hiện tại phỏng chừng đều nên ngủ đến bất tỉnh nhân sự, lập tức chịu đựng xú vị lưu vào Ngu Khuyết phòng, còn sót lại 6 cái sầu riêng bãi chỉnh chỉnh tề tề. Tiêu Chức cũng không biết Ngu Khuyết rốt cuộc là như thế nào tại đây loại xú vị trung ngủ. Đi vào, hắn quả nhiên từ kia xú vị trung ngửi được quen thuộc hương vị, chẳng qua hương vị quá đạm, hắn trong lúc nhất thời vô pháp phân biệt này rốt cuộc là sầu riêng trên người truyền đến, vẫn là cốc chủ đã tới nơi này lúc sau lưu lại hương vị. Tiêu Chức suy tư một lát, chỉ có thể lựa chọn bổn phương pháp, chuẩn bị đem này đó sầu riêng đều kéo ra ngoài từng bước ngửi. Hắn thật cẩn thận tiến lên, cho chính mình làm chuẩn bị tâm lý. Ngừng thở cắn một viên sầu riêng, cam. Trác miệng, hắn một bên xuống muốn chết, một bên đau tưởng nhả ra, gian nan lôi kéo sầu riêng đi ra ngoài. Trong lúc, Ngu Khuyết trở mình, Tiêu Chức lập tức định trụ, ngừng thở. Sau đó hắn liền nghe thấy trong lúc ngủ mơ Ngu Khuyết cười hắc hắc, mơ hồ không rõ nói, hắc hắc hắc, Setsuma. Soái, Tiêu Chức mãn đầu dấu chấm hỏi, Setsuma là cái gì? Sau đó liền nghe thấy Ngu Khuyết lại nói mớ nói, cẩu cẩu. Đại bạch cẩu cẩu, mau cho ta biến. Hắc hắc. Setsuma, Tiêu Chức, tuy rằng hắn cũng không phải cẩu, nhưng là mạc danh, hắn một trận ác hàn. Hắn thật cẩn thận, thật vất vả lôi kéo một cái sầu riêng ra phòng, hắn còn không kịp may mắn, liền thấy phía sau, một cái đại bạch cẩu đang đứng ở cách đó không xa, cẩu mặt khiếp sợ mà nhìn hắn. Tiêu Chức cũng không biết chính mình có phải hay không bị trở thành cẩu tử lâu lắm. Hắn trong lúc nhất thời cư nhiên đọc đã hiểu đại bạch cẩu trên mặt biểu tình, ngươi cư nhiên cổng chủ nhân trộm phân ăn, Tiêu Chức lập tức liền tưởng giải thích, há mồm chính là một chuỗi ngao ô, lại vội vàng nhắm lại miệng, Mã Đức. Hắn thật hôn đầu, hắn cùng một cái chân chính cẩu tử giải thích cái gì, Tiêu Chức tiến lên liền tưởng đem hắn đuổi đi, mà lúc này, tiểu bạch đột nhiên cắn Tiêu Chức cái đuôi, dùng sức đem hắn sau này kéo, Tiêu Chức, A Lan. Ngươi đang làm gì? Hắn sợ kinh động Ngu Khuyết, chỉ có thể tiểu biên độ giãy giụa. A Lan như cũ không chịu nhả ra, chấp nhất muốn đem hắn từ kia tản ra quái dị xú vị đồ vật bên lôi đi. Ở A Lan một mặt ý tưởng trung, nó là yêu thú, mà Tiêu Chức chỉ là bình thường hắc si, nó chỉ số thông minh so với hắn cao. Cao chỉ số thông minh A Lan tuy rằng là cẩu tử, nhưng tuyệt đối sẽ không giống mặt khác cẩu tử giống nhau, nhiệt tình yêu thương xú vị cùng ăn phân. Nó đối những cái đó kính nhi viễn chi, mà đồng dạng. Nó cũng tuyệt đối không cho phép bị nó coi là cùng bạo hắc si cổng chủ nhân trộm phân ăn. ngươi là cái cao nhã cẩu tử, ngươi như thế nào có thể ăn phân? A Lan không buông tay, quyết định cứu đồng loại với nước lửa. Tiêu Chước suýt nữa bị nó làm điên, hắn là minh bạch hôm nay không lay động bình A Lan hắn là cái gì cũng làm không được, vì thế trực tiếp một phát tàn nhẫn, xoay người đem A Lan ném đi trên mặt đất, đại bạch cẩu lập tức liền phải giãy giụa. Tiêu Chước vì không cho nó giãy giụa động tĩnh đánh thức ngu khuyết, lập tức tiến lên cắn nó sau cổ, giống thành niên giả thú cắn ấu tể giống nhau, cắn nó sau cổ liền tưởng đem nó kéo đi ra ngoài, đại bạch cẩu càng thêm giãy giụa. Tiêu Chước vừa không muốn thương tổn A Lan, lại không nghĩ kinh động ngu khuyết, dứt khoát toàn bộ thân thể trực tiếp đè ở A Lan trên người ngăn lại nó giãy giụa, sau đó cắn nó sau cổ một bước một dịch đem nó hướng ngoài cửa kéo. Vì thế, đương ngu khuyết nửa đêm mắt tiểu đi tiểu đêm khi, nhìn đến chính là nạn tiểu cáp ở bóng đêm dưới đem sư tỷ tiểu bạch đè ở dưới thân, cao lớn thân hình bao phủ ở nhu nhược tiểu bạch trên người, kích thích, không ngừng kích thích, ngu khuyết, nạn cầm rớt. Ngu khuyết kinh hoảng thất thố tiến lên, khàn cả giọng nói, tiểu cáp ngươi đang làm gì? Các ngươi hai cái công cẩu là không có kết quả, ngươi nếu là thật sự suy nghĩ, ta cho ngươi tìm cái mỹ mạo chó cái không hương sao? Ngươi mau buông ra tiểu bạch a a a, sư tỷ, sư tỷ, sư tỷ a, ta nên như thế nào cùng ngươi công đạo a? Nàng tiểu cáp đem nhà ngươi tiểu bạch tương tương những ngươi mau ra đây a. Một chén trà nhỏ lúc sau, yên tĩnh sân bên trong. Hai người, hai điều cẩu, ngu khuyết một tay ông tiểu bạch, một tay ông sầu riêng, biểu tình phức tạp mà nhìn thân hình cứng đờ phạm tội hiểm nghi cẩu, bắt cả người lẫn tan vật. Nàng như thế nào cũng không thể tưởng được, cùng nàng sớm chiều ở chung tiểu cấp cư nhiên sẽ làm ra như thế phát rồ người cẩu cộng phẫn sự tình. Cho nên, nghe được đồng tỉnh vội vàng tới rồi sư tỷ vẽ mặt một lời khó nói hết nói, ý của ngươi là, ngươi tiểu cấp, hắn phi lễ A Lan. Ngu khuyết hít sâu một hơi, nghiêm túc nói. Ta phát hiện kịp thời, hắn hẳn là còn không có đắc thủ, nhưng là ta cảm thấy loại chuyện này không thể nuông chiều, sư tỷ, tiểu cấp toàn bằng ngươi xử trí, ngươi tưởng như thế nào làm, ta đều tuyệt không hai lời. Ngu khuyết lấy ra một cái phạm tội hiềm nghi cẩu chủ nhân ứng có giác ngộ, là nàng không thấy hảo tiểu cấp, sư tỷ cho dù là phạt nàng nàng cũng không một câu oán hận. Mà lúc này, bị bắt cùng ngu khuyết cộng trầm luân tiêu chức muốn chết tâm đều có, hắn chỉ là tưởng trọng cái sầu riêng mà thôi. Hắn nghĩ tới hắn động thủ thời điểm khả năng sẽ bị ngu khuyết phát hiện, kế hoạch thất bại, hắn nghĩ tới hắn chẳng sợ thành công cũng sẽ không thu hoạch được gì, tay không mà về, dựa theo ngu khuyết thái quá trình độ, hắn thậm chí nghĩ tới ngu khuyết bị bừng tỉnh lúc sau nếu là cưỡng bách hắn cùng nhau ăn sầu riêng, hắn nên như thế nào ứng đối, nhưng mà hiện thực nói cho hắn, mẹ nó hắn vẫn là tưởng thiếu. Một ngụm có lẽ có nồi to loãng xoảng một tiếng cái ở trên người hắn, tạp hắn đầu ván mắt hoa. Hắn trong sạch liền như vậy ở ngu khuyết dăm ba câu gian liền không có, ngày nào đó cẩu. Một ngữ hai ý nghĩa, tiêu trước, đời trước một đao một kiếm sát ra tới thực quyền yêu hoàng, đời này bị người hoài nghi đậu má tử, đã tê rần. Trong lúc nhất thời, hắn đã hận chính mình yêu hóa thành cái gì còn không có kết thúc, làm chính mình trường cá nhân miệng hảo hảo giải thích, lại may mắn chính mình yêu hóa may mắn không có kết thúc, ở bọn họ trong mắt làm hạ chuyện này chính là tiểu cáp, mà không phải tiêu trước, đối. Bọn họ cũng không biết hắn nguyên hình, tiểu cấp làm sự. Quan hắn tiêu chức chuyện gì? Hơn nữa, hắn kỳ hy mà nhìn về phía chính mình sư tỷ. Ở hắn trong trí nhớ, sư tỷ luôn luôn là cái thông tuệ bình tĩnh nữ tử, như vậy thái quá sự tình, hắn cái này thiểu năng trí tuệ tiểu sư muội chẳng sợ nói ra, hắn sư tỷ cũng là sẽ không tin. Đi! Mà lúc này, sư tỷ cũng cảm thấy ly đại phổ. Nàng nhị sư đệ, phi lễ nàng khế ước thú, a này! Có thể như vậy cảm thấy tiểu sư muội cũng thật là một nhân tài, nhưng là, biết tiểu cấp là chính mình trước tiên yêu hóa nhị sư đệ nạn đương nhiên cảm thấy nhị sư đệ tuyệt không sẽ đối chính mình khế ước thú làm cái gì, nhưng một lòng chỉ lấy nhị sư đệ đương bình thường cậu tử xem ngu khuyết cũng sẽ không như vậy cảm thấy. Cậu tử sao, động dục kỳ lên đây, làm nhiều thái quá sự tình đều sẽ không làm người ngoài ý muốn, cho nên từ nào đó trình độ thượng nói, nàng tiểu sư muội làm cư nhiên còn không có sai, lại còn có rất có đảm đương. Như vậy vấn đề tới, nàng nên làm như thế nào mới có thể lấy một cái người bị hại người nhà thân phận, ở không bại lộ chính mình biết tiêu chức nguyên hình dưới tình huống, uyển chuyển làm ngu khuyết phát hiện nàng thái quá, sư tỷ tầm mắt không tự chủ được mà vây ở kia viên đột ngột sầu riêng thượng. Nàng nghĩ nghĩ, uyển chuyển nói, tiểu sư muội, nơi này vì cái gì có một viên lưu luyến đâu? Ngươi không cảm thấy rất kỳ quái sao? Ngu khuyết tâm nói, rốt cuộc tới. Đại sư tỷ cư nhiên phát hiện này viên sầu riêng tồn tại có bao nhiêu không hợp lý, quả nhiên quan sát tỉ mỉ,